Cưới sau một đêm, chương 9, diện mạo thật sự của phu quân, gocchuyenaudio.com. Hàn Lỗi nói, muốn xem gương mặt đẹp cần phải trả giá thật nhiều. Vợ yêu, em đang suy nghĩ gì vậy, anh đẹp trai đến mức có thể làm cho em nhìn đến thần ra sao? Ngoặc kép, kể từ sau đêm đó, Hàn Lỗi hết sức vui vẻ mà xưng hô thân mật với tôi là vợ yêu, đặc biệt là những lúc không người hoặc khi ở cùng với những thành viên trong Hàn rẻ chồng tôi nhìn sự biến chuyển của con mình mà vô cùng hoan hỉ, vui mừng này, cười tô tuét này, trực tiếp ôm tôi hô vạn tuế này, thực ra tôi biết thứ bà muốn hô to nhất phải là cách mạng cải tạo tiểu tử thối thành công. Ngoặc kép, nhiều lần tôi đã muốn nói ra chân tướng sự việc cho mẹ chồng, nhưng lúc nào cũng bị Hàn Lỗi hữu ý vô ý chặn lại. Nhớ một lần tôi có hỏi qua anh, tại sao anh không nói cho mẹ cùng mọi người bộ mặt thật của mình a? Ngoặc kép, nghe vậy, anh nở một nụ cười hết sức xấu xa, nham hiểm nói. Chẳng lẽ em không cảm thấy gạt mẹ ra cùng mọi người rất vui hay sao? Ngoặc kép, tôi trợn tròn mắt nhìn anh, người đàn ông này, căn bản chính là hội viên VIP trong câu lạc bộ những kẻ phúc hắc sao, mà. Sao phúc hắc, vốn là chữ Hán trong tiếng Nhật 70-80% chữ trong các văn bản thường ngày của Nhật là chữ phồn thể. Chỉ những người mặt ngoài hiền lành nhưng bụng dạ lại gian ác hoặc có tâm kế. Nghĩa gốc là, ngay cả ruột gan cũng đều là màu đen, bụng dạ đen tối, xanh vỏ đỏ lòng. Trích định nghĩa trong tác phẩm Hủ Nữ Gaga, mời bà con tìm đọc mũ gạch dưới mũ. Ai nha nha, hưm, mau tỉnh lại đi, nếu không nghe lời anh liền hôn em đấy. Ngoặc kép, cho đến khi gương mặt tuấn tú của Hàn Lỗi phóng đại ra trước mặt mình, tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên dãy dụa há miệng, vội vàng nói lắp bắp mấy chữ. Em, thật đáng tiếc, Hàn Lỗi đã quyết định không thèm nghe lời của tôi, tước đoạt đi mọi sự kháng nghị, nói lời giữ lời hôn lên môi tôi. Nụ hôn của Hàn Lỗi mang theo mùi vị nồng đậm chỉ của riêng anh, đem cả người tôi dựa vào ghế trong xe, để tôi bị động nương theo tiết tấu của anh, hưởng thụ sự vui thích mà anh mang đến. Được rồi, tôi thừa nhận nụ hôn này rất là động lòng người, nhưng vấn đề là giờ phút này chúng tôi đang ở trong xe, hơn nữa mục đích là để tới công ty đi làm. Hàn Lỗi tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cho nên trước khi bản thân thất thố chìm sâu vào vội vàng rời khỏi môi tôi, đem trán tựa vào trán của tôi, nhắm mắt lại, khàn khàn nói. Lần sau, nếu em còn ngây ngốc nhìn anh như vậy, cẩn thận anh sẽ không dừng lại được nữa đâu. Ngoặc kép, tôi ủy khuất nhìn anh, rõ ràng là anh ăn quỵt nha, là anh nói tôi nếu không tỉnh lại thì sẽ hôn, nhưng mà tôi chưa kịp nói gì thì đã bị anh hôn rồi. Từ khi bị mẹ chồng bỏ thuốc xong, Hàn Lỗi giống như kẻ được giải trừ phong ấn, nhu cầu nhiều đến kinh người, cố gắng thật tốt phát huy dục vọng ẩn nhẫn 20 mấy năm liền, thường xuyên ở những chỗ không người tùy thời động dục. So sánh với kẻ tùy tâm sở dục không coi ai ra gì cùng trình độ mặt dày, quả nhiên là tôi còn kém xa, mặc dù tôi cũng thích cùng anh triền miên, nhưng là quá tính phúc như thế thì chẳng lẽ phải để người ta không chịu nổi nữa rồi anh mới thoải mái sao? Đi tới bãi đậu xe của công ty, Hàn Lỗi dừng lại, quay đầu nhìn bốn phía một chút, đột nhiên đem tôi kéo lại gần, cúi đầu nhiệt tình hôn. Lại tới nữa, tôi khẽ dãy dụa, nơi này dù sao cũng là công ty, để người khác thấy được sẽ không tốt a, cho nên tôi vươn ra hai ngón trỏ, nhắm ngay phần eo của gocchuyenaudio.com, anh đánh tới, ha ha, mọi người không nghĩ tới à, nhược điểm của anh là thắt lưng đó. Quả nhiên, không tới 2 giây Hàn Lỗi đã đầu hàng, cho nên tôi nhân cơ hội này nhảy ra khỏi xe, không thèm quay đầu lại chạy về hướng thang máy, lưu lại đằng sau tiếng cười sảng khoái của anh ở bãi đỗ xe trống rỗng vang vọng. Sau khi cùng Hàn Lỗi kết hôn, mỗi ngày tôi đều trở thành nhân viên phòng thiết kế chăm chỉ chịu khó đến sớm nhất từ nơi này đến thẳng phòng làm việc của Hàn Lỗi, anh làm việc nhất định là hết sức cố gắng cùng chuyên tâm. Ngồi ở trên bàn làm việc tôi đem mặt dán lại trên bàn, nhướng mày suy tư xem làm thế nào để cự tuyệt sự nhiệt tình quá mức cần thiết của Hàn Lỗi. Suy nghĩ, bất chợt điện thoại di động ở trên bàn khẽ rung, vừa mở ra nhìn, thì ra là nhận được một tin nhắn từ người có tên là chồng thân ái. Mắt phải của tôi cực kỳ không may mãnh liệt nháy, ba ước điềm chẳng lành. Chậm rãi mở tin nhắn, thấy được nội dung. Vợ yêu bảo bối, ở bãi đỗ xe em chẳng những cự tuyệt nụ hôn của anh còn giống như đang chạy trốn mãnh thú, làm cho anh bị tổn thương nghiêm trọng, hết sức đau lòng, cho nên, anh quyết định cùng em chơi một trò chơi. Mong đợi sao, trước khi tan sở nó nhất định sẽ bắt đầu. Ngoặc kép, tôi co quắp khóe miệng, vô ý thức phát ra tiếng cười khan. Tôi sai lầm rồi sao? Tôi không nên cự tuyệt nụ hôn của anh, tôi không nên chạy trốn, nhưng mà anh nào có thương tâm a, rõ ràng cười đến lớn tiếng như vậy, vui vẻ như vậy. Làm sao bây giờ, anh nói muốn cùng tôi chơi trò chơi gì chứ? Kể từ khi nhận được tin nhắn từ Hàn Lỗi, cả người tôi cứ bị vây trong trạng thái đần độn, hoàn toàn không cách nào chuyên tâm làm việc được. Lúc nghỉ trưa, Chu Tuấn Hy đi tới bên cạnh tôi, vỗ vỗ bờ vai, lộ ra khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời ban mai, nói. Cùng đi ăn cơm trưa nhé. Ngoặc kép, anh ta là đồng nghiệp của tôi, một người đàn ông anh Tuấn trẻ tuổi, sinh sau tôi một năm, đối nhân xử thế ôn nhu, hào phóng, hài hước, đối với tôi thì cực kỳ tốt bụng, tốt đến mức vượt ra khỏi giới hạn tình cảm đồng nghiệp thuần khiết vốn có. Thật ra thì tôi không phải là không biết dụng tâm cùng tình cảm của anh, nhưng mà không có cảm giác chính là không có cảm giác, vì vậy tôi cũng thầm tìm cách tỏ rõ để anh ta biết cả hai chỉ có thể làm bạn, mà anh ta cũng hớn hở tiếp nhận, chẳng qua là, loại tình cảm này đâu phải chỉ cần nói buông tay là có thể buông tay ngay được đâu. Tôi vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh gãi gãi đầu, gương mặt tuấn tú ửng đỏ nói. Dĩ nhiên còn có Lãnh Nghiên cùng Như Tuyết cùng đi nữa. Lãnh Nghiên cùng An Như Tuyết là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của tôi, trong tình hình này, chúng tôi là bốn người cùng nhau đi ăn bữa trưa. Dưới sự thúc giục của ba người bọn họ, tôi rời khỏi bàn làm việc cùng mấy người này đi giải quyết vấn đề cơm trưa. Đúng lúc bốn người chúng tôi đi tới đại sảnh công ty thì vô tình gặp Hàn Lỗi cùng với đồng chí thư ký nam của anh Tần Hạo. Rất rõ ràng, tôi thấy được anh cũng thấy được tôi, cho nên mang theo Tần Hạo đi về phía này. Nhìn Hàn Lỗi mang theo một khuôn mặt tươi cười vô hại đi tới, tôi đột nhiên cảm giác ra đầu mình từng cơn tê dại. Bởi vì Lãnh Nghiên cùng với Như Tuyết có vài chuyện bát quái cần giải quyết, cho nên tôi cùng Chu Tuấn Hy đi trước, vì vậy thoạt nhìn giống như là tôi cùng anh ta một mình đi cùng nhau, ít nhất ở trong mắt Hàn Lỗi, anh chỉ thấy được tôi cùng Chu. Góc chuyện audio.com, Tuấn Hy mà thôi, hừ, người này là cô ia. À hát, trùng hợp quá, mọi người cũng đang đi dùng cơm sao? Hàn Lỗi cười như hoa rơi nước chảy, híp mắt nhìn chúng tôi nói. Chu Tuấn Hy tựa hồ rất sùng bái vị tổng tài Hàn Lỗi trẻ tuổi khí chất này, cho nên hết sức hăng hái tôn kính cướp vai trả lời vấn đề của anh. Hàn Lỗi không nói gì, vẫn duy trì nụ cười ôn nhu vô hại như lúc trước. Mẹ của tôi ơi, chỉ cần lấy mối quan hệ hiểu biết sơ sơ của mình và anh, tôi dám lấy con mèo của mẹ ra để cam đoan, anh càng nở nụ cười dịu dàng vô hại bao nhiêu, sau lưng nhất định cất giấu ý đồ đen tối bấy nhiêu. Cuối cùng, Hàn Lỗi mỉm cười cắt đứt chuỗi trả lời thao thao bất tuyệt của Chu Tuấn Hy, nói. Vậy các người đi nhanh lên đi, đói bụng sẽ làm tổn thương đến dạ dày, không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, nói xong anh mang theo Tần Hạo vinh quang rời đi. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, sẽ không sai, tôi rõ ràng nghe được anh nhấn mạnh hai chữ các người. Lạnh quá a, khí lạnh đó, anh nhất định là cố ý. Sau khi nghỉ trưa, đôi mắt của tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, vô cùng cao hứng khi kim giờ chỉ hướng số 5, kim phút thì chậm chậm đi đến vị trí 25, điều này hết sức có ý nghĩa. Chỉ cần kiên trì 5 phút đồng hồ nữa thôi là tôi hoàn toàn được giải phóng, bình an trở về, cho nên trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhất định cái trò chơi mà Hàn Lỗi nhắc chỉ là nói giỡn mà thôi. Thử nghĩ, chỉ với 5 phút đồng hồ thì có thể chơi được cái gì chứ? Đúng lúc tôi đang vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì điện thoại nội tuyến vang lên, tôi không chút nào phòng bị nhấc máy, bên trong truyền đến thanh âm không chút tình nguyện của đồng chí Tần Hạo. Tổng tài cho gọi cô đến văn phòng làm việc, ngoặc kép, tôi mang theo tâm tình thấp thỏm bất an đi tới cửa phòng của Hàn Lỗi, tính toán thời gian, từ bàn làm việc tới thang máy cần 1 phút đồng hồ, ngồi thang máy cần 2 phút, từ từ trầm trọng đi tới phòng làm việc cần thêm 1 phút đồng hồ, vì vậy bước vào phòng của anh thì giờ tan sở sẽ chỉ còn cách đó 1 phút nữa mà thôi. Đi vào văn phòng tổng tài, tôi phát hiện Hàn Lỗi đang đứng chờ bên cạnh cửa, trong nháy mắt tôi vừa bước vào hoàn toàn, anh lập tức đem cửa khóa trái, đem tôi vây lại giữa anh cùng cánh cửa. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, chỉ nghe thấy tiếng nói. Vợ yêu của anh, trò chơi bắt đầu, một trò chơi có tên là vụng trộm trong phòng làm việc. Ngoặc kép, anh căn thời gian hết sức chuẩn xác, khi thanh âm cuối cùng biến mất, tiếng chuông tan việc cũng đồng thời vang lên, trò chơi quả nhiên là bắt đầu trước khi tan sở nha. Hàn Lỗi ôm tôi ngồi xuống ghế salon, để hai chân tôi tách ra ngồi trên đùi, còn hai tay vòng qua cổ anh. Anh dùng sống mũi cao thẳng ma sát chóp mũi tôi, hơi thở hai người quanh quẩn, triền miên một cách hết sức mập mờ. Thanh âm của anh trầm thấp mà khêu gợi vang lên, em cùng anh chàng kia tình cảm rất tốt nhỉ, còn cùng đi ăn cơm trưa nữa. Ngoặc kép, hừ, anh rõ ràng là nhìn thấy chúng em bốn người cùng đi. Ngoặc kép, anh chàng kia thích em, đại nhân anh Minh à. Tuệ nhãn a, tính toán quả nhiên là tài tình. Hừ, anh đã nói qua với em chưa? Chỉ cần là người phụ nữ mà anh nhận định, như vậy anh sẽ chỉ nhìn một mình cô ấy, ôm một mình cô ấy, yêu một mình cô ấy, cho nên người con gái ấy cũng phải như vật, chỉ nhìn một mình anh, nghĩ đến một mình anh, yêu một mình anh. Dĩ nhiên, anh sẽ cho. Góc chuyện audio.com, người ấy một lễ vật thật lớn, đó chính là có thể chân chính diện kiến con người thật của mình. ngoặc kép, nhìn vẻ mặt Hàn Lỗi thành thật mà bá đạo biểu lộ tôi động tâm, cười vui vẻ. Vâng, nhưng mà lễ vật cùng đặc quyền kia tôi có thể cự tuyệt hay không a? Rất tốt, xem ra chúng ta đã có được nhận thức chung, như vậy, nên tiếp tục trò chơi nhỉ? Ngoặc kép, nói xong, Hàn Lỗi đem tôi thả vào trên ghế salon còn chính mình hướng tôi đè xuống. Tôi chìa tay vào lồng ngực anh, khóe miệng co giật hỏi. Đợi một chút, anh tới thật sao? Ngoặc kép, làm ở trong này, Hàn Lỗi đem tay luồn vào trong váy của tôi, vẻ mặt cười tà nói. Ai nha nha, vợ yêu thân mến, em quên mất tên trò chơi của chúng ta rồi hay sao? Không cần gấp gáp, anh sẽ một lần nữa nói cho em biết, nhớ kỹ, trò chơi tên gọi là vụng trộm trong phòng làm việc. Ngoặc kép, trời ạ, ép sex sâu âu tại phòng làm việc như trong truyền thuyết. Mặt mũi của tôi a hát, bằng bằng, ghế salon cao cấp bị áp dưới hai thân thể to lớn lên tiếng kháng nghị nói. Người trẻ tuổi bây giờ a, lực đạo quả nhiên không hề nhẹ cách trương.